Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Đây là thứ quái quỷ gì a? Không gian đang chậm rãi khôi phục, mà cái kia cự tượng phía sau 20 vị bán long nhân lập tức tại trong rừng cây tản ra, đem Bạch Sách cùng Lê Tuân bao bọc vây quanh. Bạch Sách cau mày nhìn bốn phía. Cũng vào lúc này, Lê Tuân bên hông máy nhắn tin đột nhiên truyền đến một trận khẩn cấp thanh âm nói: "Sư huynh, chúng ta bị bao vây, chung quanh xuất hiện rất nhiều bán long nhân, sư huynh. Chúng ta bên này cũng xuất hiện rất nhiều bán long nhân, sư huynh." Lê Tuân cau mày đem bên hông máy nhắn tin tiếp xuống về sau, liền trực tiếp nói: "Các ngươi kiên trì dưới, tận lực hướng ta bên này dựa sát vào." Lê Tuân sau khi nói xong, liền đem máy nhắn tin trực tiếp buông ra. Sau đó, này Lê Tuân liền lần nữa giơ bàn tay lên, hướng về phía trước mặt cái kia nữ tính long nhân mặt không chút thay đổi nói: "Nghe nói các ngươi muốn đi săn." Trên người cự tượng tên kia bên cạnh ngồi nữ tính long nhân, dáng người phi thường hỏa bạo, đồng thời còn không có mặc quần áo. Bất quá, đương nhiên, một chút tư ẩn bộ vị ngược lại là đều bị thân thể long lân cho che lại. Khá là đáng tiếc, mà cái này nữ tính long nhân đang nhìn Lê Tuân cái kia giơ lên tay về sau, căn bản cũng không sợ hãi, cười duyên hướng về phía Lê Tuân nói: "Tốt Tuấn Tú hậu sinh, ta đều không đành lòng giết nữa nha." Mà giơ tay lên Lê Tuân thì là mặt không thay đổi nhìn qua này dáng vẻ kịch cỡm nữ tính long nhân nói: "Ta mặc dù không biết vì cái gì các ngươi bán long nhân muốn như thế nhằm vào chúng ta Hoàng Long Am, nhưng là đụng thích ta, thật là các ngươi bất hạnh." Cái này nữ tính long nhân nghe xong Lê Tuân về sau, phi thường làm ra vẻ lũng một chút bản thân sau đầu tóc dài, một cái tay thì là xoa lên dưới thân cự tượng: "Ngươi hủy diệt thánh tính cùng ta vỡ vụn thánh tính đều cùng thuộc cao cấp thánh tính, ngươi nơi nào đến lớn như vậy lòng tin đâu?" Lê Tuân thì là không tại nhiều nói, trên tay xuất hiện hắc sắc quang mang: "Ngươi thánh tính, đây không phải là ngươi ngồi xuống cự vong tộc thánh tính một chiêu, tin sao? Ta chỉ cần một chiêu, ngươi cùng ngươi ngồi xuống đầu này tượng liền sẽ tan tành mây khói." Lê Tuân đang nói xong sau đó thì là trực tiếp thấp quát lên: "Hủy diệt!" Tại Lê Tuân nói xong trong nháy mắt, tại đối diện nữ tính long nhân cũng đồng thời thấp quát lên: "Vỡ vụn!" Bật này trước cảnh tượng cùng phía trước cơ hồ là không có sai biệt, không có gì nói, chỉ bất quá lần này khác biệt chính là tại dạng này song phương rằng co mấy giây sau đó, đột nhiên cái kia nữ tính long nhân cùng cự tượng thân thể bắt đầu xuất hiện màu đen cho tàn. Cái này sao có thể? Nữ tính long nhân nhìn xem bản thân cái kia phủ trên cự tượng tay biến thành cho tàn, có chút không dám tin tưởng. Mà Lê Tuân lúc này đã đem tay thu hồi lại, nhìn qua này ngồi trên người cự tượng nữ tính long nhân mặt không chút thay đổi nói: "Thật sự là không có ý tứ. Ngươi đoán sai, ta hủy diệt thánh tính đã là đỉnh cấp thánh tính." Tên kia nữ tính long nhân thân thể đang chậm rãi biến thành cho tàn, từ cánh tay chậm rãi khuếch tán đến toàn thân, tại đến đầu bộ. Bất quá, để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, tên này nữ tính long nhân cũng không có thất kinh, một chút cũng không có cái loại người này phải chết cảm giác sợ hãi. "Ngươi vừa rồi nói một chiêu liền để ta biến mất, ta cũng không tin." Cũng tại nữ tính long nhân lời nói xong sau đó, cái này nữ tính long nhân liền triệt để hóa thành cho tàn, trực tiếp tiêu tán. Mà Lê Tuân tại nghe xong cái này nữ tính long nhân về sau, nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là lần nữa đưa tay thấp quát lên: "Hủy diệt!" Một giây sau, cái kia tại trong rừng cây bao quanh Bạch Sách cùng Lê Tuân đám kia bán long nhân cũng tại đồng thời tiêu tán hóa thành cho tàn. tại làm xong đây hết thảy sau đó, Lê Tuân thì là trực tiếp xuất ra phía trước buông ra lên máy nhắn tin lập tức nói. Các ngươi ở nơi nào? Làm sao còn chưa tới? Bất quá, lần này máy nhắn tin bên trong không còn có bất kỳ thanh âm gì. Điều này cũng làm cho Lê Tuân đứng tại có chút không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Là bị người tiêu diệt, vẫn là trong chiến đấu không kịp hồi phục. Thế nhưng là từ vừa rồi đến bây giờ, chung quanh cũng không có phát sinh đặc biệt lớn gì chiến đấu động tĩnh. Ngay tại Lê Tuân chuẩn bị sờ không được đầu não thời điểm, đột nhiên, một đạo có chút bén nhọn thanh âm từ bốn phương tám hướng ra truyền đến. Khôi phục tại đạo thanh âm này sau khi truyền ra, Lê Tuân cùng Bạch Sách lập tức hướng phía không trung nhìn lại. Chỉ bất quá, Bạch Sách cùng Lê Tuân đầu vừa mới ngẩng lên nhìn hướng không trung. Phía trước cái kia đạo làm ra vẻ thanh âm nói chuyện. Lần nữa ở bên cạnh truyền ra, u, Tuấn Tú tiểu hậu sinh, đang nhìn chỗ nào đâu? Ta chẳng phải đang nơi này sao? Đạo thanh âm này một xuất hiện, Bạch Sách cùng Lê Tuân đều là khẽ giật mình, sau đó lập tức cúi đầu, mà trước mặt hình tượng, để Bạch Sách cùng Lê Tuân đều là có chút không dám tin tưởng. Này mới vừa rồi bị Lê Tuân toàn bộ đều hủy diệt đám kia bán long nhân lần nữa xuất hiện tại Bạch Sách cùng Lê Tuân trước mặt, một chút sự tình đều không có. Bất quá, trước mặt màn này, mặc dù khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lê Tuân hiện tại ánh mắt cũng không tại một số người trên thân, mà là cất răng tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bạch Sách cũng tại nhíu mày nhìn lên bầu trời. Bạch Sách cùng Lê Tuân đều không phải là đồ đần. Những người có thể lần nữa phục sinh chính là vừa rồi cái kia một tiếng khôi phục, mà vừa rồi phát ra khôi phục thanh âm nghe là một người nam tử, cũng không phải là cái kia nữ tính long nhân. Tựa hồ tới một cái người lợi hại hơn. Ngay tại Lê Tuân cùng Bạch Sách song song đứng chung một chỗ, nhìn về phía bầu trời thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại Bạch Sách lỗ tai đằng sau có chút vang lên. Thanh âm này cách Bạch Sách gần vô cùng, giống như là đem miệng đặt ở Bạch Sách lỗ tai đằng sau đồng dạng. Bạch Sách còn không có lấy lại tinh thần, bên cạnh đột nhiên phanh một tiếng vang trầm khi Bạch Sách quay đầu thời điểm, Lê Tuân đã bị trực tiếp đánh ra. Lê Tuân thân thể tại Vũ Lâm bên trong bắn ngược mà đi, ven đường bên trong trải qua cây cối, trực tiếp chặn ngang đụng gãy cuối cùng. Này Lê Tuân thân thể ước chừng bay ra ngoài tiếp cận 200 mét, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Tại Bạch Sách nhìn thấy Lê Tuân thân thể vừa sau khi dừng lại, tại Bạch Sách bên cạnh liền truyền tới một trận hí ngược thanh âm nói. Chậc chậc chậc, ngươi đang nhìn chỗ nào đâu? Đạo thanh âm này chính là từ Lê Tuân chỗ bên cạnh truyền đến. Bạch Sách đang nghe đạo thanh âm này về sau, lập tức quay đầu nhìn lại. Lúc này, tại Lê Tuân phía trước vị trí bên trên, cũng chính là cùng Bạch Sách vai sóng vai vị trí bên trên, có một nam tử, mà người này bộ dáng hơi cường điệu quá, cùng những cái kia bán long nhân. Nam tử này cũng không phải cái đường đường chính chính người. Đơn giản tới nói, không phải một nhân loại, nhưng cũng không phải là bán long nhân, mà là, nói như thế nào đây, có chút một lời khó nói hết, là một đóa hoa, chính là đỉnh đầu là đóa nụ hoa chớm nở màu hồng đóa hoa. Sau đó, mặt chính là từ nụ hoa bên này lộ ra. Sau đó, mặt trắng bệch, cũng liền hắc bạch vô thường bên trong. Bạch vô thường đồng dạng mặt, trên mặt không có lông mày, trắng lóa như tuyết, bờ môi cũng liền vừa ăn xong giày thối, đỏ bừng một chút, mà thân thể cũng là từ một chút lục sắc đằng mạn tạo thành. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Này tướng mạo thật đúng là có điểm. Không đành lòng nhìn thẳng a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.